Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2990, chương 2990, ta không thể giết. Ở vừa mới giao thủ một khắc kia, Phi Hạc Thiên Tôn cũng rất tinh tường, chính mình căn bản không phải Diệp Lăng đối thủ, hắn thần thông cũng có thể nói là rất khủng bố, bình thường ba trọng Thiên Tôn. Như không ra tay toàn lực, căn bản là đừng nghĩ đưa hắn thần thông cho phá hỏng. Nhưng là Diệp Lăng đây, dễ dàng đưa hắn tuôn ra tới thần thông cho đánh thành đống cặn bã, lệnh hắn nhất định sợ hãi tới. Cực điểm, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Hỗn đàn, người này đến cùng gặp phải cái gì? Lúc này mới bao nhiêu năm a? Hắn dĩ nhiên theo thiên thần đột phá đến hai trọng thiên tôn. Then chốt thực lực của hắn còn khủng bố như vậy, dễ như trở bàn tay đem ta thần thông đánh tan. Đây là muốn ở ba trọng thiên tôn bên trong quét ngang vô địch nhịp điệu. Phi Hạc Thiên Tôn tức miệng mắng to. Hắn thật không tin tưởng. Tên đáng chết này tại sao biết cái này kiểu mạnh mẽ. Rầm rầm. Hắn cùng Diệp Lăng thân ảnh, nhanh chóng ở đạo cung trên, lên, khoảng không phi xẹt qua, kinh động không ít đệ tử, từng cái đều là vẻ mặt rung động nhìn hư không. Nếu như ta không nhìn lầm, phía trước trốn cái nào chắc là Phi Hạc Thiên Tôn a. Hắn chính là chúng ta đạo cung trong ngoại môn trưởng lão a. Đúng vậy, ngoại môn trưởng lão a, địa vị tôn sùng. Người nào gan to như vậy, cũng dám ở đạo cung bên trong đuổi giết chúng ta ngoại môn trưởng lão. Ta dường như, xem tinh tường phía sau cái kia tên đáng sợ, hắn hình như là Diệp Lăng. Cái gì, ngươi nói cái gì, là Diệp Lăng? Không thể, hắn không phải là bị Bắc Cảnh Chi Vương cho bắt đi rồi chưa? Có người nói bị Bắc Cảnh Chi Vương cho bắt đi. Không có một cái có thể sống ly khai Bắc Cảnh, nhưng là ta sẽ không có nhìn lầm. Hơn nữa như là người khác nói, ngươi cho rằng có gan ở đạo cung tùy ý ấy ư. Ngươi đừng quên, Diệp Lăng sư tôn nhưng là chúng ta đạo cung hai đại thánh tôn. Trong lúc nhất thời, các đệ tử đều là thảo luận đứng lên. Này lúc, Kình Thiên Sơn, nơi này là cửu hoàng tử hạ vô đạo chỗ ở nơi. Từ hoàng vị chân chính tranh đoạt bắt đầu chi về sau, hắn cũng rất thiếu trở lại âm dương đạo cung. Chẳng qua trước mấy thiên, hắn bởi vì một việc tình chạy trở về đạo cung, cho nên liền một mạch lưu lại nơi này Kình Thiên Sơn chi lên. Hơn nữa nơi đây cũng có không ít cường giả. Trong chính điện, cả người ăn mặc kim sắc đại bào hạ vô đạo ngồi ngay ngắn ở chủ vị đưa lên. Khuôn mặt sắc uy nghiêm, tại hắn ngồi hạ trái phải hai bên, tắc thì là đang ngồi mười mấy cường giả, tối thiểu cũng là ba trọng thiên tôn, mà kinh khủng nhất, tắc thì là ngũ trọng thiên tôn. Điện hạ, lúc này đây trả lời cung mời chào dưới quyền tiến triển vẫn tính là không sai. Triệu tập đến rồi không ít cao thủ, nhưng là đứng đầu tồn tại, một vị thiên tôn vừa cười vừa nói. Nhưng là nói đến nhất về sau, mặt của hắn sắc tựa hồ có hơi âm trầm xuống. Không sao cả, những tên kia, từng cái khôn khéo như hồ ly tựa như, đối với hắn nhóm mà nói, không đến thời khắc tối hậu, căn bản cũng không khả năng xuất thủ. Bất quá, ta sẽ làm cho bọn họ chứng kiến, bọn họ không vào lúc này hướng ta áp sát lại. Đối với hắn nhóm mà nói chính là lớn nhất sai lầm, làm cho bọn họ hối hận suốt đời. Hạ vô đạo khuôn mặt đạm mạc màu sắc, tựa hồ cũng không có vì vậy mà chịu đến cái gì quá lớn đả kích. Cái đó là hiện tại đại hoàng tử, tứ hoàng tử, tuy là nhìn qua cùng chúng ta điện hạ thực lực bất phân cao thấp, nhưng là chúng ta điện hạ ngoại công nhất phương thế lực cũng là ngày càng tăng cường a. Đặc biệt niên gia vị thứ hai thánh tôn xuất hiện chi về sau, càng là lệnh chúng ta điện hạ ở toàn bộ hoàng tộc trong uy nghiêm đều tăng lên không thiếu. Tuy là bệ hạ đã từng nhắc nhở quá điện hạ không cho vận dụng mẫu tộc lực lượng. Nhưng là cái này dù sao cũng là một cái bối cảnh a. Quên cũng quên không được. Một vị bốn trọng thiên tôn liền vội vàng đứng lên vừa cười vừa nói. Đại hoàng tử hạ trọng, tứ hoàng tử hạ phù sinh, cửu hoàng tử hạ vô đạo. Cái này ba đại hoàng tử, hiện nay tuyệt đối là tiếng hô cao nhất tồn tại. Còn những thứ khác hoàng tử, tuy là cũng có như vậy từng tia uy hiếp, lại có thể bỏ qua không tính. Cửu hoàng tử cứu ta. Đột nhiên, điện bên ngoài một tiếng sợ hãi giống lên một tiếng vang lên. Ngồi ngay ngắn ở đại điện trên hạ vô đạo cái trán tức thì nhíu lại. Thình lình đứng dậy hướng bên ngoài đi tới. Thình thịch, nhưng là căn bản không chờ hạ vô đạo đi tới bên ngoài đại điện. Chỉ thấy một đạo thân ảnh trực tiếp rơi đập đến rồi cửa đại điện. Đem đại địa đều cho đập ra một cái hố to. Phi Hạc Thiên Tôn máu me khắp người ngồi phịch ở trên đất. Đầu khớp xương đã hoàn toàn vỡ nát. Máu thịt be bét là bị kim cương chạc hung hăng đập một cái. Người nào dám động bản tọa người? Hạ vô đạo sâu hấp một hơi. Khuôn mặt sắc âm trầm như nước. Hắn lúc này đây tới âm dương đạo cung chính là tới mời chào những cao thủ. Mà mời chào cao thủ thì cần muốn uy tín. Nếu để cho người ở trước mặt của hắn đem Phi Hạc Thiên Tôn giết đi, hắn còn có uy tín sao? Hạ vô đạo, nhiều ngày không thấy a. Đang ở này lúc, Diệp Lăng thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở nửa khoảng không bên trong. Diệp Lăng, làm hạ vô đạo chứng kiến Diệp Lăng trong nháy mắt đó. Tức thì kêu lên sợ hãi, khuôn mặt chấn động lay động màu sắc. Mà hắn sau lưng cái kia mấy đại cao thủ cũng ngây dại nhãn. Hắn tại sao trở lại? Còn có người có thể theo Bắc Cảnh trở về sao? Cho dù là cửu hoàng tử hạ vô đạo, nếu là thật bị Bắc Cảnh chi vương cho lướt đến rồi Bắc Cảnh, hắn cũng tuyệt đối không thể trở về. Chớ nhìn hắn hoàng tử cũng không thể có thể. Thế nào, chứng kiến ta trở về, rất kinh ngạc sao? Hoặc có lẽ là, ngươi không hy vọng ta trở về. Diệp Lăng giữ tợn cười, thản nhiên nói. Hạ vô đạo mặt sắc nhanh chóng hắc lên, sâu hấp một hơi, đột nhiên lạnh lùng nở nụ cười. Hắn hiện tại cũng là đột phá đến hai trọng thiên tôn. Hắn tốc độ đột phá nhất định có thể nói thần tốc. Mà cùng Diệp Lăng bất đồng chính là, Diệp Lăng dựa vào là thuần túy cơ duyên và một trận sinh tử thuế biến. Mà hắn, tắc thì là dựa vào lấy mẫu tộc cùng với bối cảnh ngạnh sinh sinh cho đẩy đi lên. Mặc dù nói tuy đáng sợ, nhưng là cùng Diệp Lăng so với, kém hơi nhiều, ngươi trở về không trở lại, đối với ta không có ảnh hưởng gì. Dù cho ngươi thân là phò mã, cũng không quyền lợi can thiệp hoàng vị tranh đoạt. Nếu không, cái này ngôi vị hoàng đế vòng xoáy sẽ đem ngươi sinh cho cắn giết thành thịt nát. Hạ vô đạo lãnh đạm nói đạo, trong lời nói vẫn còn có u sâm. Hắn sợ Diệp Lăng sao? Không sợ, nhưng là thật không sợ ấy ư. Rồi lại sợ, nói không rõ ràng cảm giác. Hắn theo Diệp Lăng thân trên, lên, ngửi được một tia nguy cơ. Cái loại cảm giác này làm cho hắn có dũng khí rợn cả tóc gáy. Rất khó chịu. Được rồi, ly khai đi. Cái này Phi Hạc Thiên Tôn là của ta người. Đột nhiên, hạ vô đạo khoát tay áo hời hợt nói. Phảng phất là ở sai sử Diệp Lăng tựa như. Mà ở trước đại điện trong hố sâu Phi Hạc Thiên Tôn. Cũng là không khỏi tự chủ dài ra một hơi. Hắn chính là kết kết thật thật đã trúng Diệp Lăng một cái kim cương trạc. Nói không khoa trương chút nào. Cái này một cái kim cương trạc thiếu chút nữa muốn mạng của hắn. Cũng để cho hắn chân chính phát hiện Diệp Lăng đáng sợ chi chỗ. Vì sao lại được xưng là mênh mông tinh không trong trước 10 vô địch cường giả. Là người của ngươi, ta liền không thể giết. Đột nhiên, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Làm hạ vô đạo phản ứng lại thời điểm. tinh thần tháp đã xuất hiện ở Phi Hạc Thiên Tôn đỉnh đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.